Vũ Thần Chúa Tể, chương 3782, song diện ma ngư. Khóc chuyện audio.com, thấy Tần Trần kiên trì đi câu cá Chu Nho lão già tuy là trong lòng buồn bực nhưng là không có cách nào trên dưới Tần Trần ý nghĩ, chỉ có thể mặt đau khổ ngồi xuống, cũng bắt đầu đi câu cá tại bách mộ đại tử vong tam giác trong câu cá truyền đi, hắn sợ là này tọa hắc thị thứ nhất dẫn đường nghĩ đều không dám nghĩ sự tình. Thứ thiên khung cổ lực ma đám người nhìn Tần Trần như vậy nhàn nhã cũng ào ào thả câu lên. Chỉ là, lần này, Tần Trần cũng chưa có trước may mắn như vậy, nửa ngày thời gian trôi qua cần câu cư nhiên không có nửa điểm tiếng động. Hà, Tiểu Long nói, mảnh này khu vực an toàn sẽ có không ít dị chủng ở chỗ này sinh tồn, thu nhận bách mộ đại tử vong tam giác trong khí thức làm sao nửa ngày không có động tĩnh. Tần Trần cũng nghi hoặc bất quá hắn tâm tính rất tốt, nếu không có cá mắc câu Tần Trần cũng liền khoanh chân tại tinh thuyền trong, một bên cảm ngộ này U Minh Tinh Hà lực lượng, một bên cảm ngộ bách mộ đại tử vong tam giác khí thức đồng thời củng cố bản thân tu vi. Vù vù, Tần Trần trong cơ thể bổ thiên chùy nhẹ nhàng rung động, phía trên nở rộ kinh người đồ văn hào quang, Chu Nho lão giả bọn họ cũng không có chú ý tới Tần Trần dĩ nhiên tại chậm rãi thu nhận mảnh này U Minh Tinh Hà trong lực lượng. Từng tia một ngân hà chi khí chậm rãi tiến vào Tần Trần trong thân thể. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian ngày lại ngày trôi qua, liên tiếp ba ngày, Tần Trần bọn họ đều không thu hoạch được gì, liền cổ lực ma cũng đều nhàm chán, tới ngày thứ ba thời điểm Tần Trần phao câu rốt cục động. Hà, Tần Trần đột nhiên mở hai mắt ra, hắn chợt lôi kéo cần câu tức khắc vù vù, cần câu chấn động kịch liệt, một cổ mãnh liệt kéo lực theo cần câu bên trên truyền đến. Đi lên thứ tốt, Tần Trần tức khắc chính là đại hỉ, mà cổ lực ma mấy người cũng chú ý tới Tần Trần ở đây thay đổi, từng cái tất cả đều nhào lên. Đại nhân, chúng ta tới giúp ngươi. Cổ lực ma hét lớn một tiếng, chợt dùng sức liền nghe được rầm một tiếng vang thật lớn, một cái chừng dài ba xích to lớn hải hà bị Tần Trần chợt ném phịch tới. Này hải hà có chừng dài ba xích toàn thân mang theo tinh quang, này tinh quang, từng khỏa, phảng phất hạt hướng dương một dạng, phân bố này hải hà cơ thể, lộng lẫy. Tung, này hải hà vừa rơi xuống đến trên bong thuyền, liền chợt căng lên ầm cổ lực ma vội vàng nhào tới trên thân nó, lại bị này hải hà chợt bắn phải kém điểm theo trên tinh thuyền rơi xuống, nếu như không phải thứ thiên không vội vàng kéo lại hắn, cũng đã bị bắn xuống tinh thuyền làm mồi cho cá. Đừng động, Tần Trần quát lạnh một tiếng, trực tiếp thôi động bản thân bổ thiên đỉnh, vù vù to lớn lô đỉnh xoay tròn, chấn áp xuống, oanh tiếng, liền đem này to lớn hải hà cho chấn áp tại trên bong thuyền. Ầm, cùng hải hà tại bổ thiên đỉnh dưới, lại còn đang kịch liệt giãy giụa. Liền thấy rất nhiều chi chít trùng tử theo Tần Trần trong thân thể bay ra ngoài, đúng là tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa bọn họ mang theo phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng, ào ào bọc lại này hải hà, vẫn là thôn phệ này hải hà trên thân lực lượng. Răng rắc, tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa chúng nó cơ hồ cái gì đều có thể nuốt vào, này hải hà trên thân U Minh Tinh Hà lực cư nhiên cũng có thể gặm cắn, hiệu quả thật thần kỳ, bị áp chế lại hải hà tính cả đại lượng phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng, bị Tần Trần trong nháy mắt thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp thu. Khóc chuyện audio.com, thấy Tần Trần kiên trì đi câu cá Chu Nho lão giả tuy là trong lòng buồn bực nhưng là không có cách nào trên dưới Tần Trần ý nghĩ, chỉ có thể mặt đau khổ ngồi xuống, cũng bắt đầu đi câu cá tại bách mộ đại tử vong tam giác trong câu cá truyền đi, hắn sợ là này tọa hắc thị thứ nhất dẫn đường nghĩ đều không dám nghĩ sự tình. Thứ thiên khung cổ lực ma đám người nhìn Tần Trần như vậy nhàn nhã cũng ào ào thả câu lên. Chỉ là, lần này, Tần Trần cũng chưa có trước may mắn như vậy, nửa ngày thời gian trôi qua cần câu cư nhiên không có nửa điểm tiếng động. Hà, Tiểu Long nói, mảnh này khu vực an toàn sẽ có không ít dị chủng ở chỗ này sinh tồn, thu nhận bách mộ đại tử vong tam giác trong khí thức làm sao nửa ngày không có động tĩnh. Tần Trần cũng nghi hoặc bất quá hắn tâm tính rất tốt, nếu không có cá mắc câu Tần Trần cũng liền khoanh chân tại tinh thuyền trong, một bên cảm ngộ này U Minh Tinh Hà lực lượng, một bên cảm ngộ bách mộ đại tử vong tam giác khí thức đồng thời củng cố bản thân tu vi. Vù vù, Tần Trần trong cơ thể bổ thiên chùy nhẹ nhàng rung động, phía trên nở rộ kinh người đồ văn hào quang, Chu Nho lão giả bọn họ cũng không có chú ý tới Tần Trần dĩ nhiên tại chậm rãi thu nhận mảnh này U Minh Tinh Hà trong lực lượng. Từng tia một ngân hà chi khí chậm rãi tiến vào Tần Trần trong thân thể. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian ngày lại ngày trôi qua, liên tiếp ba ngày, Tần Trần bọn họ đều không thu hoạch được gì, liền cổ lực ma cũng đều nhàm chán, tới ngày thứ ba thời điểm Tần Trần phao câu rốt cục động. Hà, Tần Trần đột nhiên mở hai mắt ra, hắn chợt lôi kéo cần câu tức khắc vù vù, cần câu chấn động kịch liệt, một cổ mãnh liệt kéo lực theo cần câu bên trên truyền đến. Đi lên thứ tốt, Tần Trần tức khắc chính là đại hỉ, mà cổ lực ma mấy người cũng chú ý tới Tần Trần ở đây thay đổi, từng cái tất cả đều nhào lên. Đại nhân, chúng ta tới giúp ngươi. Cổ Lực Ma hét lớn một tiếng, chợt dùng sức liền nghe được rầm một tiếng vang thật lớn, một cái chừng dài 3 xích to lớn hải hà bị Tần Trần chợt ném phịch tới. Này hải hà có chừng dài 3 xích, toàn thân mang theo tinh quang, này tinh quang từng khỏa, phảng phất hạt hướng dương một dạng, phân bố này hải hà cơ thể, lộng lẫy. Tung, này hải hà vừa rơi xuống đến trên bong thuyền, liền chợt căng lên ầm, Cổ Lực Ma vội vàng nhào tới trên thân nó, lại bị này hải hà chợt bắn phải kém điểm theo trên tinh thuyền rơi xuống, nếu như không phải Thứ Thiên không vội vàng kéo lại hắn, cũng đã bị bắn xuống tinh thuyền làm mồi cho cá. Đừng động, Tần Trần quát lạnh một tiếng, trực tiếp thôi động bản thân Bổ Thiên Đỉnh, vù vù to lớn lô đỉnh xoay tròn, chấn áp xuống, oanh tiếng, liền đem này to lớn hải hà cho chấn áp tại trên bong thuyền. Ầm, cùng hải hà tại Bổ Thiên Đỉnh dưới, lại còn đang kịch liệt giãy giụa. Liền thấy rất nhiều chi chít trùng từ theo Tần Trần trong thân thể bay ra ngoài, đúng là tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa bọn họ mang theo phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng, ào ào bọc lại này hải hà, vẫn là thôn phệ này hải hà trên thân lực lượng. Răng rắc, tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa chúng nó cơ hồ cái gì đều có thể nuốt vào, này hải hà trên thân U Minh tinh hà lực cư nhiên cũng có thể gặm cắn, hiệu quả thật thần kỳ, bị áp chế lại hải hà tính cả đại lượng phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng, bị Tần Trần trong nháy mắt thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp thu. Góc truyện audio.com, đại nhân, hà đây, hải hà đi đâu, Cổ Lực Ma vội vàng nhào tới, liền thấy tinh thuyền bên trên trống rỗng, gì cũng không có. Bị ta thu, Tần Trần nói, ha ha, như vậy cũng tốt, ta còn tưởng rằng đại hải hà chạy mất đây, lớn như vậy hải hà, khẳng định ăn thật ngon. Cổ Lực Ma chảy rớt rãi nói, ăn, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Thứ Thiên không hung hăng cho Cổ Lực Ma một cái bảo, không lời nói. Cổ Lực Ma sờ đầu một cái, ủy khuất nói, đại tướng quân, này đại hải hà vốn là khẳng định ăn ngon, đúng, ngươi biết ban nãy đó là gì không? Cổ Lực Ma vội vàng nhìn về phía Chu Nho lão giả. Chắc là đại vương quỳ hà. Chu Nho lão giả chậm chạm đứng ở trên tinh thuyền, đây là gì chủng loại? Cổ Lực Ma nghi ngờ nói. Chu Nho lão giả chậm chạm nói, đại vương quỳ hà đúng là U Minh tinh hà trong dị chủng, hết sức hiếm thấy, chúng nó trong cơ thể cũng như hoa hướng dương đồng dạng, chi chít phân bố rất nhiều hạt hướng dương một dạng tinh quang, hô hấp thì giống như ánh sao mút trời đang hô hấp đồng dạng, sở dĩ xưng là đại vương quỳ hà. Loại này hà cực quý hiếm, bình thường nghìn năm cũng chưa chắc có thể câu đi lên một, mỗi một lần xuất hiện, đều có thể tạo thành oanh động, nếu như đổi được trong hắc thị bán đấu giá, giá trị phi phàm. Giống như trước như vậy đại đại vương quỳ hà, nửa cái tôn giả thánh mạch hẳn là giá trị. Mới giá trị nửa cái tôn giả thánh mạch à, so thiên hồng cẩm lý đều kém điểm. Cổ Lực Ma có chút thất vọng nói, Chu Nho lão giả tức khắc không nói gì. Thiên hồng cẩm lý như vậy bảo vật vốn là rất khó câu được, đại vương quỳ hà tuy là không có thiên hồng cẩm lý như vậy đáng tiền, cũng đã rất khoa trương, với lại đại vương quỳ hà trong cơ thể tinh quang một khi bị luyện hóa, có thể ở trong người tạo thành tinh quang đại trận, không phải chuyện đùa. Tần Trần ngược lại không có để ý này đại vương quỳ hà giá trị, hắn chỉ là lưu ý này đại vương quỳ hà trong cơ thể ẩn chứa ngân hà quy tắc, đây mới là hơi chú ý, lại lần nữa điều chỉnh tốt trạng thái, Tần Trần đón lấy bắt đầu câu cá. Lần này, lại là dài dằng dặc chờ đợi. Đến ngày thứ 5 thời điểm, xôn xao, một cái trước sau có 2 cái khuôn mặt hắc sắc cá mà bị Tần Trần câu lên đến, một con cá này câu đi lên, 2 cái khuôn mặt đều tản mát ra làm người sợ hãi ba động, tức khắc trên tinh thuyền Chu Nho lão giả và Cổ Lực Ma, Tề Bộ Mạn, Thứ Thiên không đều giống như ngốc một dạng, tựu liền Tần Trần cũng là đầu tê dần, chốc lát mới thanh tỉnh lại, sau đó liền thấy này song diện giống như ma quỷ con cá, dĩ nhiên đã sắp muốn nhảy vào trong tinh hà. Tần Trần giơ tay lên, Bổ Thiên Trùy cùng Tiểu Nghĩ Tiểu Hỏa trong nháy mắt thi triển ra, vây khốn đối phương, sau đó sẽ một lần thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Đốt, Tần Trần hướng về phía Thứ Thiên Khung bọn họ quát chói tai một tiếng, Cổ Lực Ma bọn họ mới từ thờ người ra tỉnh táo lại, mỗi một người đều không biết phát sinh cái gì. Song diện ma ngư, Chu Nho lão giả lay động nói. Đây cũng là U Minh tinh hà trong một cái dị chủng ẩn chứa có mãnh liệt tinh thần công kích, tin đồn là ma quỷ hóa thân, một khi luyện hóa, đối tinh thần lực và linh hồn đều có không nhỏ ích lợi, đã có vài vạn năm chưa ở Hắc Thị xuất hiện qua. Lần trước xuất hiện, trực tiếp đưa tới một trận kịch liệt giao dịch cạnh tranh, không ngờ cư nhiên bị Tần Trần câu đi lên. Đây quả thực, góc truyện audio.com, đại nhân, hà đây. Hải hà đi đâu, Cổ Lực Ma vội vàng nhào tới, liền thấy tinh thuyền bên trên trống rỗng, gì cũng không có. Bị ta thu, Tần Trần nói, ha ha, như vậy cũng tốt, ta còn tưởng rằng đại hải hà chạy mất đây, lớn như vậy hải hà, khẳng định ăn thật ngon. Cổ Lực Ma chảy rớt rãi nói, ăn, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Thứ Thiên không hung hăng cho Cổ Lực Ma một cái bảo, không lời nói. Cổ Lực Ma sờ đầu một cái, ủy khuất nói,